La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 326, đối đông trại quy hoạch. Thủ lĩnh, ta sẽ không viết chữ, xem như một gã Pannoni bình thường tộc dân. Gilicus không biết chữ rất bình thường, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có điểm xấu hổ. Bản này ngay tại Maximus trong dự liệu. Thần sắc hắn ôn hòa nói, ngươi sẽ không viết, liền đi hướng Quintus khẩu thuật tốt. Bất quá ngươi xem như tình báo là chủ quan, sẽ không viết chữ biết chữ, rất bất lợi với ngươi kế tiếp quân tình ti công tác khai triển. Ngươi có thể nhiều bớt thời gian đi bộ lạc trường học dự thính, cố gắng học được biết chữ biết chữ. Thủ lĩnh xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội mau chóng học được viết chữ. Gilicus lần nữa tỏ thái độ, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Quân tình ti tạm nhất định có 5 tên nhân viên phụ thuộc. Bộ lạc sẽ cho ngươi phân phối một cái biết viết biết làm toán thủ hạ. Những nhân tuyển khác, ngươi có thể từ hiện tại những này vì ngươi người làm việc bên trong chọn lựa năng lực xuất sắc tới đảm nhiệm. Ta nghe nói tại công chiếm đông trại thời điểm, ngươi có 2 tên thủ hạ chết trận. Hai người bọn họ nhưng có cha mẹ vợ con. Có một cái có vợ cùng đứa bé, một người khác chỉ có một cái em trai. Ngươi đem những này đều nói cho Quintus, bộ lạc sẽ dành cho bọn hắn một chút trợ cấp cùng chiếu cố, sẽ không để cho vì bộ lạc người làm việc chết vô ích. Đa tạ thủ lĩnh, Gilicus cảm kích nói rằng, hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, thủ lĩnh, ta trước đó là nghe theo Cassius mệnh lệnh, cái này về sau có phải hay không còn? Maximus phất tay nói rằng, không cần, hiện tại bộ lạc có quân tình ti, ngươi là chủ quan, thu thập tình báo chuyện từ ngươi tự mình làm chủ. Bất quá quân tình ti lệ thuộc vào bộ tham mưu, có cái gì tình báo ngươi phải kịp thời hướng Quintus báo cáo, đồng thời muốn nghe từ đề nghị của hắn. Vâng, thủ lĩnh, Gilicus thỏa lòng đắc chí lớn tiếng đáp lại. Trên thực tế, Cassius lãnh đạo Gilicus cái này thời gian mấy tháng bên trong làm được rất không tệ. Nick quân đội tiến vào Sejestiker lãnh địa về sau, Gilicus làm ra những cái kia phối hợp đại đa số đến từ Cassius chỉ thị. Maximus trong lòng là rõ ràng, nhưng hắn vẫn là quyết định đem Gilicus độc lập đi ra. Cứ như vậy, về sau bộ tham mưu quân tình ti chủ yếu phụ trách Nick bộ lạc bên ngoài. Bộ thư ký phòng tình báo trọng tâm thì tại bộ lạc bên trong. Đã có thể đồng thời thỏa mãn Maximus chính mình cùng bộ lạc cần. Lại có thể cạnh tranh với nhau. Còn có thể dò xét lẫn nhau. Phòng ngừa dạng này một cái bí ẩn bộ môn bị một người trường kỳ nắm giữ, tương lai dẫn phát mầm tay và... Maximus lấy lại tinh thần, cường điệu nói, ngươi bây giờ phải nhanh một chút đem quân tình ti tạo dựng lên. Bắt đầu thu thập thế lực chung quanh tình báo, phía bắc Sejestiker lãnh địa, phía đông Daisietai lãnh địa, phía nam Zenimiu địa khu, Breuchi lãnh địa cùng Mezae lãnh địa. Những thế lực này lãnh địa đều muốn trọng điểm chú ý, muốn nhanh chóng phát hiện dị thường, để bộ lạc có thể kịp thời làm ra phòng bị, tựa như trước ngươi làm như thế. Gilicus lập tức cảm nhận được áp lực, hắn do dự nói rằng, thủ lĩnh, quân tình ti hiện tại chỉ cấp 5 tên nhân viên phụ thuộc. Thế nhưng là chúng ta muốn thu thập tình báo địa phương lại có nhiều như vậy. Nhân thủ không đủ a? Ngươi không có rõ ràng. Quân tình ti cái này 5 tên nhân viên phụ thuộc là bộ lạc chính thức quan viên. Bọn hắn hiệp trợ ngươi quản lý tốt cái ngành này. Bộ lạc mỗi tháng đều muốn cho bọn họ cấp cho tiền lương. Ngươi muốn phái đi ra thu thập tình báo nhân thủ có thể tại tộc dân bên trong lặng lẽ chiêu mộ đi. Cũng tỉ như trước đó đi theo ngươi làm việc những người kia. Mặc dù bọn hắn không phải quân tình ti chính thức nhân viên phụ thuộc, nhưng bọn hắn thu thập được tình báo lập được công, vẫn có thể đạt được bộ lạc ghi công ban thưởng. ta tin tưởng chỉ bằng vào điểm này, liền sẽ có một chút tộc dân bằng lòng vì quân tình ti làm việc. Gilicus bừng tỉnh hiểu ra, lúc này trịnh trọng tỏ thái độ. Thủ lĩnh, ta hiểu được, xin ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng thành lập quân tình ti, phái người tiến về như lời ngươi nói những này địa khu. Thu thập càng nhiều tình báo, bảo hộ bộ lạc an toàn. Tốt, tốt, Maximus hài lòng liên tục gật đầu. Hắn một mực tại quan sát Gilicus vẻ mặt, cảm giác đối phương đã đối nick hoàn toàn quy tâm. Cùng Casinos so sánh, Gilicus đối người Pannoni tới nói không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn tấm gương. Nghĩ tới những thứ này, Maximus ấm giọng động viên nói, Gilicus, ta tin tưởng ngươi sẽ không dừng bước tại tộc dân cấp 1. Thật tốt vì bộ lạc làm việc, đợi đến diệt Mezae, cứu trở về vợ của ngươi, để nàng thật tốt hưởng thụ ngươi tại trong bộ lạc đạt được giàu có sinh hoạt cùng thắng được vinh. Quang, Gilicus không nghĩ tới vị này tuổi trẻ bộ lạc thủ lĩnh còn nhớ rõ lúc trước chính mình lời nói. Chợt cảm thấy cái mũi chua chua, run giọng nói rằng, đa tạ thủ lĩnh, ta biết. Maximus vỗ vỗ hắn, sau đó nhìn một chút người chung quanh, áy náy nói, để các ngươi chờ lâu, chúng ta hiện tại qua cầu A. Thế là, Caminus cùng quân đoàn ba đám đội quan xem như người dẫn đường tại phía trước dẫn đường. Maximus mang theo Capito, Vonus các ngành quan viên, tại đội hộ vệ vây quanh dưới, theo sát phía sau. Một đoàn người thông qua mới thành lập cầu gỗ, thuận lợi đến được bờ bên kia, tiến vào đông trại. Zestiker chủ trại đông trại tại người Scordisi chi phối thời kỳ chính là bộ lạc trung tâm. Kỳ thật về sau Andri vì chiến tranh cần, bắt đầu đem bộ lạc bộ phận hành chính chức năng chuyển rời đến tây trại. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm như cũ không cách nào cải biến đông trại ở trên vùng đất này địa vị trọng yếu, từ trên vẻ ngoài đến xem, đông trại diện tích càng lớn, trong trại cơ hồ tất cả đều là trạch viện, viện lạc sắp xếp có thứ tự, con đường vượt bình dọc theo, nhất là nhà chính, cao cao chất gỗ tường viện bên trong lại có mười mấy tòa nhà phòng ốc, giống như một tòa cỡ nhỏ quân doanh, thánh thạch chỗ, thánh lâm viện, quảng trường, cảng sông. Các loại bộ lạc kiến trúc đầy đủ mọi thứ, ngay cả ở ngoài cửa con đường cũng xây được so tây trại muốn càng thật thà rộng rãi. Maximus một đoàn người tại đông trại nội thị xem xét xong một vòng về sau, đều cảm thấy nơi này so Snodia càng thích hợp xem như nick bộ lạc trung tâm. Chỉ cần làm sơ cải biến, từng cái bộ môn liền có thể trực tiếp chuyển vào đến làm việc. Toàn bộ đông trại tiếp thu cùng quản lý không cần Maximus cùng các bộ môn chủ quan đến quan tâm. Bởi vì Overdelia hành chính trưởng quan đã bổ nhiệm, hắn chính là đã từng Vestoni hành chính trưởng quan Seacrop. Overdelia lem như nick bộ lạc mới chủ trại, hạ hạt thổ địa rộng lớn, nắm giữ rất nhiều thôn xóm, tộc dân đông đảo, nhân viên phức tạp, cần một vị năng lực khá mạnh. Hành chính kinh nghiệm so sánh phong phú quan viên tọa chấn tại Maximus không nguyện ý để dùng đến thuận tay các bộ môn chủ quan đổi nhiệm dưới tình huống. Ứng cử viên phù hợp nhất chính là Seacrop. Seacrop từng là thành Pompey một gã tiểu thương nhân, bởi vì thiếu Arius gia tộc nợ mà không cách nào trả hết nợ. Cuối cùng không thể không bị ép cả nhà bán mình làm nô. Chính mình tại Arius gia tộc tư nhân bến tàu đảm nhiệm kế toán viên. Maximus dẫn quân công chiếm Pompey sau, Seacrop một nhà mới thu được giải cứu, từ đó gia nhập quân khởi nghĩa, lại bởi vì biết viết biết làm toán, bị Vonus trọng dụng, trở thành trợ thủ đắc lực. Bộ nông vụ mới lập lúc Vonus liền bổ nhiệm hắn làm phó quan. Về sau lại hướng Maximus đề cử để làm tới Vestoni hành chính trưởng quan. Lúc ấy Vestoni cùng người Sezestiker lãnh địa giáp giới, mặc dù song phương ký kết hiệp nghị đình chiến, nhưng không thể tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ma sát. Ngoài ra, Vestoni trong trại Scordisci cùng Sezestiker dự bị tộc dân ở giữa mâu thuẫn rất sâu. Thường có xung đột, Vestoni hành chính trưởng quan chức vị này cũng không tốt làm. Nhưng ở Seacroft quản lý phía dưới, thành trấn này trật tự từ đầu đến cuối tương đối ổn định. Hơn nữa tại cái này thời gian hơn một năm bên trong quản lý lãnh địa tộc dân thu hoạch không sai. Không ai lậu thuế, huấn luyện quân sự cũng tiến hành rất tốt, mới có đằng sau hai cái quân đoàn không sai biểu hiện. Tóm lại, Seacroft tại Vestoni hơn một năm hành chính trưởng quan nhiệm kỳ bên trong biểu hiện ưu dị. Đối với để hắn đảm nhiệm Ophidelia hành chính trưởng quan một chuyện, chính sự đường trong hội nghị tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Maximus đối Seacroft sâu nhất ấn tượng chính là làm việc cực kỳ cần cù chăm chú. Hắn tại tiếp vào chính sự đường phát ra nhậm chức mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền làm xong giao tiếp, sau đó lẻ loi một mình chạy đến Ophidelia. Mấy ngày nay một mực mang theo mới thuộc hạ không biết ngày đêm quen thuộc cùng xử lý tây trại sự vụ. Hôm nay hắn lại tùy tùng Maximus đi vào đông trại, vội vàng kiểm kê trong trại bất động sản, vật tư, nhân khẩu, thô sơ giản lược thị sát xong đông trại về sau. Maximus không có đi quấy giày Seacroft làm việc, đi theo Caminus đi vào quân đoàn 3 tạm thời quân bộ. Caminus khá là cẩn thận, không có đem nhà chính xem như quân bộ, mà là lựa chọn bên cạnh không xa một tòa đại trạch viện. Đi vào phòng khách, Maximus đi đến chủ vị ngồi xuống, nhìn xem Caminus, trầm giọng hỏi, hôm qua thứ số 81 thôn xảy ra xung đột. Có hai tên Sezestiker bình dân bị giết chết, người hôm qua phái tới người đưa tin nói đến tương đối mập mờ. Hiện tại ngươi cho ta kỹ càng nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Caminus nội tâm run lên, trước đó hắn nhìn thấy Maximus lúc, Maximus đối với hắn một phen khích lệ. Hắn còn tưởng rằng Maximus là hài lòng hắn đối với chuyện này xử lý, cũng không đem nó để ở trong lòng. Không nghĩ tới Maximus đến lúc này ít người thời điểm mới trịnh trọng nói về chuyện này. Thủ lĩnh, chuyện là như thế này, Caminus có chút khẩn trương giảng thuật lên, thứ số 81 thôn là dựa vào cận đông trại một cái thôn xóm. Quân đoàn 3 một cái đội 100 người tiến vào chiếm giữ thôn này. Trải qua một phen cố gắng, có gần một nửa thôn dân gia nhập Nick bộ lạc, ngoại trừ số ít chạy trốn, còn lại thôn dân thì bị áp giải về đông trại xem như ngoại tịch phụ dân. Sau đó bộ phận mới gia nhập bộ lạc Scordisci nô lệ bị phân phối đến thôn này. Toàn bộ quá trình cùng khoảng thời gian này bờ Tây từng cái thôn xóm chuyện đã xảy ra đều là giống nhau, nhưng là sau đó mới đến thôn này một gã Scordisci nô lệ cùng một gã Sezestiker dự bị tộc dân trong thôn gặp nhau, bởi vì đối phương miệt thị ánh mắt, chủ động vung quyền ẩu đả đối phương. Từ đó đã dẫn phát song phương mười mấy người xung đột. Đợi đến ở lại thôn này quân đoàn 3 binh sĩ đuổi tới. Lắng lại xung đột lúc, đã có hai tên người Sezestiker bị ẩu đả đến chết.